Mà Thế Đại trở về. Chương 989, thịt người cái quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi cây mọc lan tràn dã lâm bên trong. Ba bách nhân đội ngũ yên tĩnh tiến lên. Giữa lẫn nhau vĩnh cửu duy trì lấy tốt nhất khoảng cách. Tiếng bước chân vẻn vẹn sinh ra nhẹ nhàng nhất. Tất tác, âm thanh, liền cành đầu điểu loại đều kinh hãi không đi. Cái này 300 người chính là từ đại bản doanh xuất phát qua hướng chiến trường nanh sói 4 cái chiến đội. Mỗi người bọn họ đều lưng đeo cái bao. Từng khuôn mặt bày biện ra 3 loại hình thái. Một bộ phận người không ngừng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chuyên đi thoải mái nhất thuận tiện đường. Tốc độ tương đương nhanh. Đây là thần ẩn. Bộ phận thứ 2 người thì là một đường tấn công. Tốc độ càng nhanh. Chỉ bất quá quỷ dị là. Bọn họ mặc dù nhanh lại cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Đây là sát vũ. Còn lại một bộ phận người. Thì là cổ quái nhất. Trừ đầu đuôi mấy người cùng thần ẩn tại sát vũ duy trì liên hệ. Còn lại người toàn bộ các đi các. Đặc lập độc hành. Đây là long nha cùng hổ nha. Mà tại cái này 300 người bên trong. Nhưng không thấy Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy thân ảnh. Đối với cái này không có chút nào trưởng quan trưởng khống tình huống dưới. Cái này 300 người 4 cái chiến đội. Y nguyên không phát ra một chút xíu thanh âm. Đường kính hướng về Sở Hàm cho bọn hắn chế định mục đích mà đi. Ngay tại 4 cái chiến đội 300 người tiến về đứng trận chạy vội trên đường. Sở Hàm lại là cùng Cao Thiếu Huy xuất hiện tại một chỗ khác. Bằng vào Sở Hàm cấp 6 tiến hóa giả đỉnh phong thể chất. Cùng Cao Thiếu Huy nguyên bản là đỉnh đầu chiến lực tốc độ. Lúc này hai người vẻn vẹn trong vòng một ngày liền đến người bình thường căn bản qua không địa phương. An La thành phố địa vực liên tục sơn mạch dưới dị chủng đại bản doanh. Nơi này là dị chủng đại quân nơi đóng quân. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi càng nồng hậu dày đặc. Cái kia tất nhiên là nhân loại máu tươi. Chung quanh còn có bị nuôi nhốt ở khắp nơi lượng lớn zombie quần. Tại dị chủng khống chế dưới. Những này zombie yên tĩnh ngốc tại chỗ xung quanh. Vậy mà để sơn cốc này bày biện ra quỷ dị yên tĩnh trạng thái. Hai người ghé vào một cái núi đá hậu phương. Bằng vào cao đẳng dai dễ như trở bàn tay có thể nhìn thấy nơi xa tràng cảnh. Dị chủng số lượng chỉ là đi tới đi lui liền không ngừng 300. Chớ nói chi là chỗ sâu còn cất giấu không ít. Kích thích, Cao Thiếu Huy hưng phấn tại Sở Hàm tai vừa mở miệng. Ma quyền sát trưởng, hai ta tới là đánh trước cái tiên cơ. Sở Hàm khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái. Tiên cơ, ngươi có thể giết chóc quảng cáo. Một câu đem Cao Thiếu Huy phá hỏng. Hưng phấn kình cũng như thủy triều xuống thối lui. Rũ cục lấy đầu không lời nào để nói. Lại kích thích sự tình. Một đầu không thể giết người không thể giết dị chủng. Cũng đã đem Cao Thiếu Huy hoàn toàn cực hạn. Tốt a, tại yên tĩnh một hồi về sau. Cao Thiếu Huy tiếp tục tìm đề tài nói. Ta không thể động thủ. Ngươi chiến lực có hạn. Vậy chúng ta tới là làm gì? Xem xét địch tình. Sở Hàm tiếp tục khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái. Đánh lén cùng dò xét địch tình. Đây không phải là một trưởng quan phải làm sự tình. Ta muốn là chuyện gì đều chuẩn bị kỹ càng. Còn muốn nanh sói chiến đoàn làm cái gì? Chúng ta tới đó làm gì? Tản bộ a. Cao Thiếu Huy hoàn toàn không hiểu Sở Hàm tư duy. Lúc này Sở Hàm lại là lỗ tai nhất động. Nhếch miệng lên một cái nụ cười. Tới. Cao Thiếu Huy cũng trước tiên nghe được cái gì động tĩnh. Quay đầu nhìn lại. Chính là phát hiện một cái dị chủng trốn ở hắc sắc đại đấu bồng bên trong. Bước nhanh hướng về phía này đi tới. Vừa đi vừa nghỉ nhìn chung quanh. Hẳn là không phát hiện chúng ta. Nhìn chiến lực cũng bình thường. Cao Thiếu Huy nhất thời học nanh sói chiến đoàn người bắt đầu phân tích cục thế. Đến cái ám sát. Thần không biết quỷ không hay giết chết bằng ngươi chỉ cần một giây đồng hồ. Sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng lại tại Cao Thiếu Huy líu lo không ngừng ở giữa. Sở Hàm bỗng nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ. Trên không trung so thủ thế. Sau đó tên kia dị chủng chính là thân thể một hồi. Ngay sau đó liền lập tức hướng về phía Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy ẩn tàng địa điểm mà đến. Tốc độ càng là so trước đó nhanh gấp đôi. Cao Thiếu Huy nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Lúc này một cái con lớn chừng bằng bàn tay con thỏ. Lại là thừa dịp Cao Thiếu Huy ngây người thời khắc. Hiu, một chút trốn đến sở hàm trong túi. Phun lưỡi, đầu thở mạnh, qua tràn đầy dị loại địa phương truyền một lời. Hù chết vốn nên gâu. Sở hàm lựa chọn địa điểm tương đương ẩn nấp. Tên kia dị chủng tới về sau lập tức giấu ở tảng đá lớn hậu phương. Có tuyệt hảo góc độ. Để nơi xa đại bản doanh dị chủng hết thảy phát hiện không? Cao Thiếu Huy từ đầu đến cuối đều một mặt không có hiểu. Sững sờ nhìn lấy cái này dị chủng chạy đến chính mình cùng sở hàm trước mặt. Mà sở hàm vậy mà đương nhiên bộ dáng. Như thế nào? Sở hàm lười nhác quản mộng bức Cao Thiếu Huy. Hướng về phía tên kia dị chủng tiên phát chế nhân mở miệng. Cái này từ đại bản doanh chạy đến dị chủng. Dĩ nhiên chính là thật lâu trước liền bị sở hàm cất vào dưới trướng Trần Dục Thiên. Lúc trước suy yếu tiểu dị chủng. Giờ phút này đã có thể một mình đảm đương một phía. Đảm nhiệm sở hàm ám bộ một thành viên. Chỉ là cái này ám bộ thành viên. Liền mông vĩ cũng không biết. Trần Dục Thiên hiếu kỳ mắt nhìn Cao Thiếu Huy. Sau đó hướng về phía sở hàm nói. Không được tốt xử lý. Hiện tại dị chủng đội ngũ chia làm hai phe cánh. Chiến lực bình quân. Riêng phần mình phân cao thấp. Muốn để bọn hắn tập thể qua lão đại ngài tuyển chiến trường. Chỉ sợ phải dùng chút thủ đoạn mới được. Nghe Trần Dục Thiên lời nói. Cao Thiếu Huy quả thực là lập tức quay đầu trừng mắt sở hàm. Chấn kinh chi sắc đã lộ rõ trên mặt. Cái này cái này cái này. Sở hàm liền dị chủng đại quân bên trong đều mai phục người một nhà. Sở hàm không để ý tới Cao Thiếu Huy chấn kinh. Nghe được Trần Dục Thiên lời nói sau không chịu được cau mày nói. Cho ngươi hai ngày thời gian có đủ hay không? Trần Dục Thiên đón đến. Sau đó khẳng định gật gật đầu. Một ngày thời gian ta chỉ có thể nói tận lực. Nhưng nếu như là hai ngày lời nói. Cái kia không có vấn đề. Rất tốt. Sở hàm vỗ vỗ Trần Dục Thiên bả vai. Trong lúc lơ đãng cảm nhận được đối phương cường tráng cốt cách. Sở hàm nhất thời ánh mắt lóe lên. Ăn người. Trần Dục Thiên trong lòng giật mình. Mồ hôi lạnh hơi hơi tràn ra ra đồng hồ. Tại sở hàm một đôi mắt đen dưới. Lại bị Trấn một câu nói không nên lời. Quảng cáo. Ăn. Mà lại ăn không ít. Tuy nhiên những cái kia nhân loại đều là chết chưa hết tội người. Nhưng Trần Dục Thiên vẫn là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết. Riêng là sở hàm cùng Dư Vi. Hắn ăn thịt người, lại là dị chủng, xem như đi đến một đầu tuyệt lộ. Sở hàm thở dài, bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một cái giấy dầu bao đưa tới Trần Dục Thiên trên tay. Mới mẻ, Trần Dục Thiên run lên trong lòng. Có chút cổ quái vừa sợ sợ nhìn sở hàm liếc một chút. Người, thịt người. Cao Thiếu Huy càng là chấn kinh đại não kịp thời. Hắn nói làm sao một đường đi tới. Sở hàm trên thân đều một mực có nhàn nhạt mùi máu tươi. Mặc dù nhạt đến sẽ không dễ dàng bị nơi xa zombie phát giác. Nhưng lấy Cao Thiếu Huy cảm giác bén nhạy. Vẫn là trước tiên có thể phát hiện. Chỉ là thịt người. Sở hàm đối xử lạnh nhạt nhìn Trần Dục Thiên liếc một chút. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Thịt người cái quỷ, cái này đại thử thịt. A, Trần Dục Thiên sững sờ. Sau đó hướng về phía sở hàm cúi đầu xuống. Tạ lão đại ban thưởng. Sau đó Trần Dục Thiên chính là hội xoay người. Cõng sở hàm cùng Cao Thiếu Huy gỡ xuống mũ trùm đầu. Sau đó đem giấy dầu bao mở ra đem khối kia mang huyết nhục ăn hết. Chỉ là vừa ăn cái thứ nhất. Trần Dục Thiên liền hoàn toàn kinh sợ. Thịt này. Vậy mà bao hàm thịt người mới có năng lượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.